Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng được lời nào. Sau khi về đến nhà bình an, hãy gọi điện thoại cho tôi. Đây là câu duy nhất anh có thể nói. Vâng. Phó Thần Cương, cậu điên rồi sao? Không phải. Đang yên đang lành, sao cậu lại đuổi người ta đi làm gì? Cô ấy đã trêu chọc cậu cái gì chứ? Thỉnh thoảng có ầm ĩ một chút cũng không cần phải như vậy. Cái tính cố chấp của cậu đến bao giờ mới có thể thay đổi được đây? Phó Thần Cương cúi đầu, cầm bình sữa của Huân Triết với tư thế không thuần thục lắm, cũng có chút không nhịn được, cứ xoay chuyển thân mình. Đi tìm cô ấy về đi. Thạch Dự Thạc quyết định giúp anh một tay. Cô ấy sẽ không trở về đâu. Tại sao? Tớ không cho phép cô ấy bước vào nhà tớ dù nửa bước. Thạch Dự Thạc ngẩn ngơ. Cũng bởi vì cô ấy là mẹ đẻ của Huân Triết sao? Đúng thế. Mặc dù sự thật làm người ta phải kinh ngạc, nhưng cậu cũng không cần thiết phải đuổi cô ấy đi. Ngược lại cậu phải cao hứng hơn mới phải chứ. Cao hứng vì cái gì? Cao hứng vì hai người trở thành người một nhà. Cậu đã từng nói rằng cho dù mẹ đẻ Huân Triết là ai, chuyện này cũng không quan trọng, không phải vậy sao? Thạch Dự Thạc nhắc nhở bạn tốt. Nếu quả thật cô ấy là một người phụ nữ không quan trọng thì một chút cũng không có gì là quan trọng. Nhưng cũng bởi vì cô ấy là Khang Hoa Hiên lại làm ra những chuyện như vậy, tớ càng không thể nào tha thứ cho cô ấy. Cậu quá nghiêm khắc rồi. Thạch Dự Thạc vò vò mái tóc. Có lúc quả thật tớ cũng không sao chịu nổi cậu nữa. Một người đã biết lỗi lầm, cậu không thể tha thứ cho cô ấy một lần được sao? Chuyện khác thì có thể, chuyện này thì không được. Thạch Dự Thạc bị sự cố chấp của Phó Thần Cương làm cho sắp phát điên. Hiện tại ngay cả Khang Hoa Hiên là người duy nhất chịu được tính tình của cậu ta cũng đã bị đuổi đi. Tương lai còn đã có ai chịu nổi cậu ta nữa không? Tùy cậu thôi. Nhặt chiếc áo khoác lên, Thạch Dự Thạc chuẩn bị đi, lại phát hiện Phó Thần Cương mặc dù đang chuyên tâm đút cho con trai uống chút sữa tươi, nhưng lại lấy điện thoại đặt ngay ở phía trước mình, mà ánh mắt của cậu ta từ đầu tới giờ cũng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cậu đang chờ điện thoại sao? Cô ấy nói về đến nhà sẽ gọi lại cho tớ. Cô ấy là Khang Hoa Hiên sao? Chẳng phải sáng nay cô ấy đã đáp chuyến xe lửa sớm nhất đi rồi hay sao? Thạch Dự Thạc kinh ngạc. Hiện tại đã hơn 11 giờ khuya rồi mà. Hai người này đang làm cái gì vậy? Vì chân tướng thân phận của mẹ đẻ Huân Triết được làm rõ cho nên làm ra cái bộ dạng đức hạnh này sao? Thạch Dự Thạc nhặt lên điện thoại trên lên bàn, nhen vào tay bạn mình. Đáng chết, cậu mau gọi điện thoại cho cô ấy đi. Không gọi. Phó Thần Cương biểu tình nết của Khang Hoa Hiên, nếu như cô đã sớm về đến nhà lại không muốn gọi điện thoại cho anh, chính là không muốn có dính dáng gì đến anh nữa. Đã biết như thế, vậy mà anh lại đang chờ cái gì đây? Rốt cuộc thì cậu còn đang chờ cái gì nữa hả? Thạch Dự Thạc cũng không chịu được nữa, giống to mấy tiếng với anh. Cậu có thể cố chấp, sĩ diện, nhưng cậu ngay cả một chút lo lắng an nguy của cô ấy cũng không có hay sao? Nếu như giữa đường cô ấy có xảy ra chuyện gì, cậu cứ ở đó mà chuẩn bị hối tiếc cả đời đi. Có gọi hay không? Cậu không gọi, tớ gọi. Thạch Dự Thạc bắt đầu dò trong danh bạ điện thoại di động của mình xem có số điện thoại của Khang Hoa Hiên hay không. Khó lòng gặp được một người nào xứng đáng làm em gái tốt để cho anh nguyện ý móc tim móc phổi ra như vậy. Anh muốn nói là một cô gái tốt, dịu dàng lương thiện, đương nhiên anh mong cô ấy có thể bình an vô sự. Xem ra anh và Khang Hoa Hiên cũng đã đánh giá thấp sự cố chấp và máu lạnh của Phó Thần Cương rồi, cho là Phó Thần Cương thật sự đã có sự thay đổi. Chờ một chút, có lẽ lời nói vừa rồi của Thạch Dự Thạc đã có tác dụng. Vừa nghĩ tới có thể giữa đường cô xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, sắc mặt Phó Thần Cương hơi biến đổi, sau đó liền nhét con trai vào trong ngực Thạch Dự Thạc. Tớ gọi. Thạch Dự Thạc luống cuống tay chân bế Phó Huân Triết. Dáng dâm tướng mạo của cục cưng này khá giống Phó Thần Cương, còn nhìn về phía anh cười không ngừng. Ai ra, nếu như Phó Thần Cương cũng cười cười với anh như thế này thì tốt biết bao. Alo, là tôi. Điện thoại vừa thông, Thạch Dự Thạc vểnh tai nghe lén. Phó Thần Cương trừng mắt nhìn anh một cái, đứng dậy đi đến phòng bếp nói chuyện điện thoại. Cô về đến nhà rồi sao? Ừ, tại sao lại không gọi cho tôi? Tôi có chút say xe, về nhà liền ngủ quên mất. Mi tâm nhíu lại, vừa rời khỏi anh và con trai, trong lòng cô gái này đã không còn hai cha con anh nữa sao? Ngay cả gọi điện thoại cũng quên luôn sao? Ừ, giọng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.